Chương 2971, Hỏa Phượng Hoàng. Nữ tử dáng người áo bào màu đỏ, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến chính giữa sân khấu. Nổi bật dáng người, gây nên vô số người mơ màng. Nữ tử mới vừa xuất hiện, liền để toàn bộ đấu giá hội vang lên một trận tiếng ồ lên. Phương Thần nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, nàng này trên thân, có phi thường yêu dị khí tức. Không nghĩ tới đế binh các thiên kiêu cũng tới. Một bên lão giả tóc trắng, ngược lại là phi thường bình tĩnh, nhẹ nói no ý đế binh các thiên kiêu. Phương Thần trong nháy mắt minh bạch, hương lão cái này áo bào đỏ nổi bật nữ tử, hẳn là lão giả tóc trắng trong miệng nói tới đế binh các thiên kiêu. Quả nhiên, thời gian kế tiếp, trên sân khấu lão giả, long trọng giới thiệu áo bào đỏ nữ tử. Các vị, trước mắt vị này liền là đế binh các thiên kiêu, người xưng Hỏa Phượng Hoàng. Lần này cỡ lớn đấu giá hội, đế binh các cố ý điều động nàng đến chủ trì. Lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, toàn bộ đấu giá hội bên trong, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào áo bào đỏ nữ tử. Tây bộ khu vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, Hỏa Phượng Hoàng danh tự, như sấm bên tai. Một mực đến nay, đám người chỉ là nghe tên tuổi chữ, hôm nay đã thấy đến hắn chân dung. Chuyên ngôn Hỏa Phượng Hoàng là Tây bộ khu vực đệ nhất mỹ nữ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Không riêng như thế, Hỏa Phượng Hoàng tuổi còn trẻ, liền đã bước vào thánh tôn cảnh, thế hệ trẻ tuổi bên trong xưng tôn, thực lực quá cường hãn. Đây coi là cái gì Hỏa Phượng Hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là luyện khí thủ đoạn, nghe nói nàng thuật luyện khí, riêng một ngọn cờ, theo đế binh các vô số đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, đã có thể luyện chế ra thượng phẩm hoàng cảnh binh khí. Cái gì đám người kinh hô? Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể luyện chế ra thượng phẩm hoàng cảnh binh khí người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí càng có truyền ngôn, Tây bộ khu vực tối cường luyện khí sư Tâm Binh Đế Sư, QNZ coi trọng hắn tiềm lực, muốn thu làm đồ. Nói bậy. Lão giả tóc trắng lắc đầu nói. Cái này Hỏa Phượng Hoàng tại luyện khí nhất đạo bên trên tiềm lực tuy mạnh, nhưng nàng căn bản không thích hợp Tâm Binh Đế Sư nhất mạch thuật luyện khí. Luyện chế ra thượng phẩm hoàng cảnh binh khí sao? Phương Thần ánh mắt rơi vào Hỏa Phượng Hoàng trên thân. Nàng lặng lặng đứng tại trên sân khấu, trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người. Nàng tựa hồ QNZ rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục đãi ngộ, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng nụ cười. Dạng này người đều không cách nào trở thành Tâm Binh Đế Sư đệ tử sao? Phương Thần cũng là hiếu kỳ, phải biết Tâm Binh Đế Sư cũng chỉ là một cái có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí luyện khí sư mà thôi. Hắn còn không cách nào chân chính luyện chế ra đế cảnh binh khí. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, Hỏa Phượng Hoàng tới chênh lệch, QNZ không tính quá xa. Huống chi, Hỏa Phượng Hoàng tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn. Dạng này người, thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ không quá thấp. Theo Hỏa Phượng Hoàng tại đế binh các địa vị liền có thể nhìn ra, đế binh các dốc hết sở hữu tài nguyên bồi dưỡng nàng, muốn đưa nàng bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Đế binh các một chút cao tầng càng là buông xuống hào ngôn, trăm năm thời gian, Hỏa Phượng Hoàng nhất định có thể trở thành một cái đế cảnh luyện khí sư. Lão giả giới thiệu xong xuôi về sau, lặng yên tối lui, lưu lại Hỏa Phượng Hoàng một người tại trên sân khấu. Nhìn phía dưới ồn ào trang diện, Hỏa Phượng Hoàng nâng lên bàn tay nhỏ trắng đoán, nhẹ nhàng huy vũ thoáng cái. Lập tức, bên trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh. Đám người ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Hỏa Phượng Hoàng, có hâm mộ, QNZ có ghen ghét, thậm chí còn có vẻ tham lam. Ta biết đại gia sớm đã đợi không kịp, ta QNZ không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đấu giá đi. Hỏa Phượng Hoàng môi đỏ khẽ mở, có chút nói. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, được đưa đến đài diễn võ bên trên. Đây là một thanh chiến đao, chỉ bất quá chiến đao phía trên, có mấy cái lỗ hổng. Trôi đao phía trên, có phức tạp hoa văn, tựa hồ có phù lục khí tức. Toàn bộ chiến đao chung quanh, bị một tầng cường đại vầng sáng bao phủ, cho người ta một loại mười phần rung động cảm giác. Đao này tên là Trảm Nguyệt Đao, là một kiện cực phẩm hoàng cảnh binh khí, chỉ bất quá đã từng bị trọng thương, nội bộ lực lượng bị hoàn toàn phong bế, biến thành bộ dáng này. Hỏa Phượng Hoàng nói chuyện, đám người liền hiểu. Cái này Trảm Nguyệt Đao tuy mạnh, nhưng bị cường đại phong cấm, nếu vô pháp giải khai phong cấm, trên cơ bản cùng phế phẩm đồng dạng. Đám người cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có trước tiên kêu giá. Đi qua chúng ta giám định sư giám định, Trảm Nguyệt Đao có đặc thù thuộc tính. Hấp thu nguyệt quang chi lực, uy lực có thể tăng lên 3 thành. Hỏa Phượng Hoàng tiếp tục nói. Nghe vậy, tiếng nghị luận, bên thai không dứt. Giá thấp 100 khối thượng phẩm bản nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 khối. Cạnh tranh bắt đầu, Hỏa Phượng Hoàng đôi mắt đẹp đảo qua đám người, hiển nhiên rất nhiều người đều không dám tùy tiện ra tay. Dù sao, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, có thể giải khai phong cấm, giá cao mua về chỉ là phế phẩm, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Hỏa Phượng Hoàng QNZ tại không để lại dư lực giới thiệu Trả Nguyệt Đao chỗ tốt, hấp dẫn càng nhiều người kêu giá. Ta ra 110 khối. Rốt cục, có người bắt đầu kêu giá, chỉ bất quá tăng giá biên độ hơi thấp. Có một cái, liền sẽ có cái thứ hai. Ta ra 200 khối. Giá cả bắt đầu vụt vụt vụt dâng lên, chỉ chốc lát sau tiểu đã tăng tới 400 khối thượng phẩm bản nguyên thạch. Ngươi cảm giác như thế nào? Lão giả tóc trắng nhìn xem Trả Nguyệt Đao, thấp giọng dò hỏi. Hỏa Phượng Hoàng nói không sai, Trả Nguyệt Đao đặc tính cùng khuyết điểm, nàng đều giới thiệu, cũng không có dấu diếm, chỉ là cái gì? Lão giả tóc trắng tiếp tục hỏi. Trả Nguyệt trên đao phong cấm rất mạnh, võ giả căn bản là không có cách đem phá vỡ, cho dù là truyền tu phong cấm một đạo cường giả, QNZ không có gì biện pháp. Phương Thần nói, trừ phi là am hiểu phong cấm một đạo kiếp tôn cảnh cường giả, mới có 10% có thể đem mở ra. Nghe được Phương Thần, lão giả tóc trắng hài lòng gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy thâm thúy chi sắc. Lần thứ nhất nhìn thấy Phương Thần thời điểm, cũng cảm giác này tư không phàm. Lần thứ hai gặp lại, càng là đối với Phương Thần rất là tò mò. Vậy ngươi cảm giác cái này Trả Nguyệt Đao giá cả đại khái tại bao nhiêu? Lão giả tóc trắng tựa hồ cố ý cùng Phương Thần trò chuyện, vừa cười vừa nói. Nếu như là hoàn hảo thượng phẩm hoàng cảnh binh khí lời nói, gia chi cư cờ lớn khái tại 3.000 khối thượng phẩm bản nguyên thạch tà hưu. Mà có được thuộc tính đặc biệt Trả Nguyệt Đao, giá trị chí ít QNZ tại 5.000 khối bản nguyên thạch trở lên. Phương Thần nói, bất quá, Trả Nguyệt Đao bị phong cấm, gia chi cư cờ lớn giảm nhiều thấp. Ta đoán chừng cuối cùng giá cả cuối cùng tại 2.000 khối bản nguyên thạch tả hữu đi. Sau đó thời gian, càng ngày càng nhiều người tham dự vào Trả Nguyệt Đao cạnh tranh bên trong. Trên sân khấu Hỏa Phượng Hoàng thấy thế, khắp khuôn mặt là nụ cười. Mục đích của nàng đặt đến, chỉ cần kéo theo bọn hắn tới tham gia cạnh tranh, tiểu không sợ bọn họ không nỡ dốc hết vô liếng. Trả Nguyệt Đao bực này binh khí, ta nếu là có thể đạt được, thực lực nhất định có thể tăng lên, so với đạt được lợi ích. Điểm ấy tài phú tính là gì? Ta ra 1.000 khối thượng phẩm bản nguyên thạch. Có một cái tài đại khí thô nam tử, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 1.000 khối thượng phẩm bản nguyên thạch. Đây đã là một cái rất cao giá tiền. Dù sao, 1.000 khối thượng phẩm bản nguyên thạch, đây chính là tương đương với 10 triệu khối trung phẩm bản nguyên thạch. Ngu xuẩn, Trả Nguyệt trên đao có phong cấm, nếu là có thể đơn giản giải khai. Huyết thành thương hội làm sao lại lấy ra bán có người trong bóng tối miệng ai? Hừ, chỉ là phong cấm tính là gì? Bản nhân am hiểu nhất phong cấm. Lại có một người, nhảy ra ngoài, đem giá cả tăng lên tới 1.500 khối. Lúc này, cạnh tranh trên cơ bản đã đến cuối cùng, cạnh tranh võ giả càng ngày càng ít. Chỉ là, để Phương Thần không nghĩ tới chính là, cuối cùng đạt được Trả Nguyệt Đao, lại là Hắc Bì. Ừ, nhìn xem gầy gò Hắc Bì, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Phương Thần có chút ngạc nhiên. Hắc Bì muốn cái này Trả Nguyệt Đao làm cái gì? Phương Thần có chút không hiểu. Dùng Hắc Bì luyện khí tạo nghệ, tại tăng thêm hắn ngộ ra được khí tâm, không được bao lâu thời gian, chính mình cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm hoàng cảnh binh khí tới. Nghĩ mãi mà không rõ, liền không nghĩ nhiều nữa. Kiện thứ nhất cạnh tranh phẩm, dùng 2.000 khối thượng phẩm bản nguyên thạch giá cả, bị Hắc Bì đạt được. Hừ, coi là đánh bại bằng mạch. Liền có thể đi ngang sao? Thật sự là buồn cười, hoa 2.000 khối thượng phẩm bản nguyên thạch mua sắt vụn trở về, tâm của ngươi thật là lớn. Gia hỏa này, đoán chừng là coi là nhặt được bảo A bên trong phòng đấu giá, rất nhiều người đều đang dễ cợt Hắc Bì. Nhưng cái sau thờ ơ, hiện trường nộp đầy đủ bản nguyên thạch, lấy được Trả Nguyệt Đao. Cái này tiểu tư không đơn giản, ta ở trên người hắn, cảm ứng được cùng Trả Nguyệt Đao đồng dạng khí tức. Đột nhiên, bên cạnh lão giả tóc trắng nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Phương Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền bị kiện thứ hai vật phẩm đấu giá hấp dẫn ánh mắt.